Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 65, chiến thắng, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành mặc dù được gia cố kỹ càng, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi nhiều như vậy công kích. Cửa thành nhanh chóng bị phá vỡ, quân đội giáo đình tràn vào trong thành, nhưng lại bị phản kháng quân chặn gần cửa thành. Chiến đấu mặc dù thảm thiết nhưng lại chỉ ở quy mô nhỏ, vì diện tích nhỏ hẹp của công thành. Điều này đối với phản kháng quân thực có lợi, phản kháng quân đơn binh sức chiến đấu so với binh lính quân đội giáo đình là cao hơn quá nhiều. Hơn nữa khác với quân đội giáo đình toàn bộ đều là sử dụng đại kiếm cận chiến, phản kháng quân bên này vũ khí đều là thiên kỳ bách quái, sức sát thương cùng tầm đánh phần lớn đều là vượt trội. Quân đội giáo đình hoàn toàn là liều chết xông lên, mặc dù có bài bản chiến đấu nhưng lại vì người sau đẩy người trước hoàn toàn là không thể lui lại, cũng không muốn lui lại. Phản kháng quân lại là một bên chiến đấu, nếu không chịu đựng nổi hoặc bị thương khiến sức chiến đấu giảm xuống thì sẽ tìm cách lui về sau cho đồng bạn tiến lên. Sau khi lùi về phía sau nghỉ ngơi chữa trị thương thế, bổ sung tiêu hao lại chờ đợi cơ hội tiến lên chém giết với quân đội giáo đình. Tuy là như vậy, nhưng cũng có một phần bởi vì sơ ý hoặc thực lực không đủ mà bị quân đội giáo đình vây công giết chết. Cứ như vậy quân đội giáo đình tổn thất càng ngày càng nhiều, phản kháng quân lại khá ít hy sinh, dần dần phản kháng quân như tầm ăn lên, đẩy lùi quân đội giáo đình ra đến ngoài cổng thành. Bên ngoài, quân đội giáo đình không thể chen vào cổng thành, đều tìm cách bắc thang trời để leo lên trên tường thành. Bởi số lượng đông đảo, không ít binh lính quân đội giáo đình trà lên tường thành cùng với phản kháng quân chém giết. Cả hai bên các đơn vị anh hùng đều ăn ý di chuyển vị trí chiến đấu ra xa khỏi khu vực binh lính bình thường. Quảng cáo, trên tường thành dưới cổng thành tiếng chém giết rung trời, mỗi giây đều có thật nhiều sinh mạng bị mang đi, máu nhuộm đỏ cả tường thành lẫn mặt đất chiếu hồng lên cả tà dương. Quân đội giáo đình bại thế đã lộ dần theo thời gian, mặc dù đại hình cường hiệu hồi phục pháp trận vẫn còn duy trì nhưng tác dụng lại là không quá lớn. Vừa là bị số lượng nghiền áp lại bị phương cách chiến đấu của phản kháng quân khắc chế cho nên quân đội giáo đình điên cuồng cũng không thể gây thiệt hại quá nhiều cho phản kháng quân. Quân đội giáo đình suy bại nhanh chóng, đơn vị anh hùng cũng dần bị giảm số lượng xuống. Chẳng bao lâu, mặc dù đại hình cường hiệu hồi phục pháp trận vẫn còn được bọn người chim duy trì, nhưng đến cuối cùng một vị binh lính quân đội giáo đình bị chém giết, quân đội giáo đình hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Phản kháng quân đến cuối cùng vẫn không bị thiệt hại quá nhiều, chiến thuật của phản kháng quân lần này mang lại hiệu quả thật mạnh. Dĩ vãng quân đội giáo đình chỉ biết dựa vào đại hình cường hiệu hồi phục pháp trận cùng với số lượng cuối cùng ở trận chiến này không hề có một chút tác dụng. Không phải là vì quân đội giáo đình không đủ cường đại, huấn luyện bài bản, số lượng đông đảo, mặc dù đơn binh thực lực và số lượng có thua kém không ít. Nhưng bởi vì chiến đấu bài bản biết phối hợp công kích, quan trọng nhất là đại hình cường hiệu hồi phục pháp trận được duy trì bởi người chim là mạnh hơn những người khác vài lần, quân đội giáo đình đối chiến cơ bản là toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lần này cuối cùng phản kháng quân lại không như trước đây, chỉ biết giống như quân đội giáo đình ngây ngốc dàn hàng ngang lao lên đánh giáp lá cà. Tới hôm nay, trước tiên phản kháng quân sử dụng lực lượng mạnh mẽ đột kích đánh tan trận hình của quân đội giáo đình, cũng nhanh chóng sử dụng ưu thế tiêu diệt số lượng lớn quân đội giáo đình. Làm cho quân đội giáo đình không thể không trước tiên sử dụng đại hình cường hiệu hồi phục pháp trận. Cường hiệu hồi phục pháp trận mặc dù có khả năng xoay chuyển chiến cuộc bằng công hiệu hồi phục mạnh mẽ. Nhưng cường hiệu hồi phục pháp trận lại chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu thời gian duy trì quá dài thì sẽ bị phản tác dụng. Cho nên quân đội giáo đình sau khi khởi động cường hiệu hồi phục pháp trận, sức chiến đấu của binh lính có được tăng lên, nhưng ưu thế này chỉ là tức thời, cần nhanh chóng mở rộng. Quân đội giáo đình lúc này cần phải bằng cách nhanh nhất bất kể đại giới để chiến thắng phản kháng quân. Nhưng thật không may, bởi vì cường hiệu hồi phục pháp trận phải sớm khởi động, trong khi quân đội giáo đình sĩ khí được tăng cường, phản kháng quân lại trở lại co rút trong thành, sử dụng hộ thành đại trận để kéo dài thời gian. Quân đội giáo đình tất nhiên không chịu, hộ thành đại trận cường đại so với binh lính bình thường, nhưng so với số lượng lớn đơn vị anh hùng và tháp công thành thì chẳng tồn tại được bao lâu thời gian. Quảng cáo, nhưng không may cho quân đội giáo đình là phản kháng quân một lần nữa không theo lẽ thường ra bài. Phản kháng quân không những không ở yên co đầu rút cổ trong thành, mà lại sử dụng đơn vị anh hùng nhanh chóng xuất kích phá hủy gần hết tháp công thành. Khiến cho muốn nhất cử công phá thành trì quân đội giáo đình lại phải dài dòng chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ. Có câu một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, hai tiếng trống sĩ khí đê mê, ba tiếng trống sĩ khí không còn. quân đội giáo đình liên tục bị hai lần đả kích sĩ khí, bại cục đã định, đến cuối cùng muốn điên cuồng một hồi, không thể chiến thắng cũng phải làm cho phản kháng quân thiệt hại lớn. Sau khi hộ thành đại trận bị phá, quân đội giáo đình tràn lên nhanh chóng như nước lũ, nhưng lại một lần nữa bị đánh gãy. Ngoài thành sông Đào biến thành một đạo tường lửa, quân đội bị một phân thành hai, sau khi đại bộ đội có thể qua được sông Đào bảo vệ thành thì bị phân cách, binh lính đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Không những thế lại bị kẹt lại tại cửa thành nhỏ hẹp, cửa thành tất nhiên là không nhỏ hẹp nhưng với số lượng đông đảo của cả quân đội giáo đình và phản kháng quân thì cửa thành thực sự quá nhỏ. Tường thành được gia cố đặc biệt cũng quá cao lớn, cho nên việc trèo lên chiến đấu trên tường thành cũng là khó khăn chắc trở. Bên cạnh đó số lượng cùng thực lực đơn vị anh hùng của quân đội giáo đình cũng bị áp chế bởi phản kháng quân. Cho nên quân đội giáo đình thua trận cũng là điều tất nhiên, đây cũng là kết quả của việc giáo đình thống trị thời gian quá lâu. Mọi việc đều dễ dàng an nhàn, trước đây chỉ cần đơn giản nghiền áp xong việc không cần phải suy nghĩ cái gì chiến thuật, đối với phản kháng quân trước nay cũng như vậy dễ dàng, chỉ là lần này lại gặp phải từ chỉ số thông minh nghiền áp mà thôi. Nói cũng không phải là chỉ số thông minh nghiền áp, nếu ở địa cầu, mấy chiến thuật như vậy, không nói là trẻ em 3 tuổi có thể làm được nhưng 5 tuổi chắc chắn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất kỳ bất ý chiến thuật mặc dù đơn giản lại có thể mang lại hiệu quả cực kỳ kinh người. Quân đội giáo đình dần dần bị tiêu diệt, chỉ còn một số ít đứng đầu tướng lãnh còn có từ thiên không chi thành xuống dưới thiên sứ người chim. Tất cả đều bị bắt sống giữ lại, tướng lãnh quân đội giáo đình là chắc chắn phải chém giết nhưng người chim thì quân đội giáo đình khó lòng giải quyết. Mặc dù chỉ là thấp kém người chim, nhưng địa vị so với tướng lãnh quân đội giáo đình thì chỉ cao không thấp. Hơn nữa quan trọng nhất là người chim là trực thuộc thiên không chi thành, trực thuộc của thần, thật sự thần, Dương Sút và Dương Hô Va. Quảng cáo, Dương Sút thì bị giết chết sau đó 3 ngày lại giả vờ sống lại, có thật sống lại hay chỉ giả vờ sống lại thì cũng chưa ai biết, nhưng Dương Hô Va lại thật sự tồn tại, cũng cường đại đến vô pháp phản kháng. Mặc dù Dương Hô Va vì một nguyên nhân nào đó hẳn là không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể gửi người chim xuống thay thế làm việc, nhưng ai biết Dương Hô Va có át chủ bài nào không, dù sao Dương Hô Va cũng là thần. Trước nay chiến tranh giáo đình chưa từng thất bại, thiệt hại nặng nề đến đâu cũng chưa từng có người chim nào bị giết chết. Bao nhiêu năm nay, không biết bao nhiêu lần người chim từ thiên không chi thành xuống dưới rồi trở về đổi một lớp người chim khác, cho đến nay vẫn là lần đầu tiên có người bắt được người chim, không chỉ một mà còn là vài chục cái người chim. Phản kháng quân thực sự khó xử, chỉ riêng giáo đình cũng đã khiến cho phản kháng quân từ mấy chục đến trăm cái thành trì bây giờ bị đánh đến cuối cùng một tòa thành. Đám này người chim nếu xử lý không tốt liền cơ hội khởi động truyền tống pháp trận thoát đi khỏi Tây Đại Lục cũng không có. Sau khi rửa sạch chiến trường, thi thể đều bị chôn lấp, lập một tấm bia lấy làm ký lục, phản kháng quân lúc này mới kiểm kê chiến lợi phẩm. Quả nhiên, quân đội giáo đình giàu có không phải là nghèo hèn phản kháng quân có thể bì kịp. Binh lính giáo đình mỗi đi qua nơi nào đều như châu chấu, cướp đoạt gần như không còn, cho nên cho dù là tầm thường binh lính cũng có thật nhiều của cải, không phải mang theo trên người mà là giấu ở trong doanh trướng hành lý. Cao hơn một cấp các đơn vị pháp thuật quả thực là giàu đến chảy mỡ, không ít thậm chí còn có cả túi trữ vật. Đúng vậy, túi trữ vật mặc dù sức chứa không phải rất lớn, nhưng cũng là đủ quý giá. Phản kháng quân đông đảo như vậy cũng chỉ có chưa đến trăm, sở hữu đều là đứng đầu cường giả, kém cỏi nhất cũng là đơn vị anh hùng. Nhưng chỉ riêng đơn vị pháp thuật của quân đội giáo đình cũng đã gần bằng số lượng này. Phải biết rằng đơn vị pháp thuật cũng chỉ là cao cấp hơn bình thường binh lính một chút pháo hôi mà thôi. Chỉ cần không tới anh hùng, tất cả đều chỉ là pháo hôi, thực lực thấp kém đơn vị anh hùng nhiều trường hợp cũng chỉ có thể làm sống lâu hơn một chút pháo hôi. Cách chương.